Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 8, không điên cuồng không sống. Thùng thùng, thùng thùng, tĩnh mịch trong sân rộng. Viên kia hài đồng to như nắm tay trái tim tại Uzumaki Tamaijitsu giữa ngón tay rất nhỏ nhảy lên. Vẫn như cũ lưu lại Inuzuka nhất tộc thiếu niên sinh mệnh vết tích. Nhưng bị ngăng qua tại trên cánh tay cái kia một bộ thân thể nhưng dần dần đã mất đi linh hồn. Đầu mềm nhũn rũ xuống. Nên, đáng chết, ngươi vậy mà, dám như thế. Inuzuka nhất tộc thiếu niên cố gắng trừng lớn con ngươi. Trong miệng phát ra không cam lòng nỉ non. Từng tia huyết kế không bị khống chế từ trong miệng hắn tuôn ra. Lộ ra phá lệ thê thảm. Giờ phút này, từ ngực truyền đến cái kia cỗ đau đớn kịch liệt đã dần dần rời xa trong đầu của hắn. Còn lại chỉ có dần dần làm sâu sắc lạnh buốt xúc cảm. Cái này khiến hắn cảm thấy vô hạn sợ hãi. Băng lãnh, chết lặng, tựa hồ, chỉ có sắp gặp tử vong. Mới có thể cảm nhận được cỗ này nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Ta phải chết sao? Cái này sao có thể? Thân là Konoha danh môn, Inuzuka nhất tộc, ưu tú tử đệ, ta vậy mà bại bởi cái kia bình thường tiểu tử. Làm sao có thể? Ta không tiếp thụ, ta không tin, ta không cam tâm. Hắn cố gắng muốn trợn to hai mắt, thấy rõ cái này có chút không thế giới chân thật. Nhưng lại cảm giác được cảnh tượng trước mắt càng bắt đầu mơ hồ. Thậm chí trước mặt cái kia thần sắc bình tĩnh để hắn giờ phút này tràn ngập căm hận thiếu niên đều phảng phất càng lúc càng đi xa. Uzumaki Tamaijitsu, Uzumaki Tamaijitsu. Hắn thất thần hé miệng im ắng gào thét. Lập tức một cỗ thâm trầm mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Ý thức của hắn thật sâu lâm vào trong bóng tối. Thân là Konoha danh môn ninja thế gia Inuzuka nhất tộc xuất thân tử đệ. Vậy mà liền như vậy tử vong. Tĩnh, quỷ dị tĩnh mịch tràn ngập mảnh không gian này. Trong chớp nhoáng này, đối mặt với tên kia mất đi sinh mệnh Inuzuka nhất tộc thiếu niên bóng lưng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy có chút mộng ảo. Cảm giác không chân thật. Konoha danh môn ninja thế gia đều là vô cùng mạnh mẽ ninja tộc đàn. Bọn hắn có được trời yêu ái yêu tú huyết mạch, thần bí quỷ dị truyền thừa bí thuật. Nó tiềm lực càng là xa xa siêu việt bình thường ninja. Cơ hồ mỗi một tên thành niên danh môn ninja đều có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Mà bởi vì gia tộc kia đặc biệt bí thuật cường đại. Tại thực lực thấp thời đại thiếu niên bọn hắn càng là phong vân độc tài lóa mắt tồn tại. Cho dù là tại tàn khốc băng lãnh, rút, can, bộ dự bị ninja bên trong. Cơ hồ chưa bao giờ danh môn ninja tử vong sinh ra. Mà giờ khắc này, cái kia một tên Inuzuka con em của gia tộc lại cực kỳ thê thảm bị một tên tuổi tác càng thêm ấu. Tiểu thiếu niên trong nháy mắt chém giết, xuyên qua lồng ngực hái trái tim mà chết. Một màn này tựa như huyễn cảnh, để cho người ta không thể tin. Gâu, gâu ngô, đột nhiên. Một đạo hung ác mà thê lương tiếng chó sủa tại thanh đồng trong sân rộng đột ngột vang vọng. Lập tức một đạo bóng đen to lớn trong nháy mắt xông về tới. Ân, Inuzuka nhất tộc nhẫn chó. Uzumaki Tamaijitsu lông mày đột nhiên nhíu lên. Nhìn xem cái kia một đạo mãnh liệt chạy tới bóng đen. Đó là một thớt cao lớn màu đen cự khuyển. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi tản ra tuyệt vọng mà âm tàn ánh mắt hung hăng vọt tới. Chính là lúc trước Inuzuka nhất tộc thiếu niên bên người khế ước nhẫn chó. Mà giờ khác này, thân hình của nó lại đột nhiên chợt tăng gấp mấy chục lần. Vô luận là tốc độ hoặc là lực lượng, đều hiện ra không bình thường tăng trưởng. Mà loại này bộc phát thức thu hoạch lực lượng thường thường tiêu hao chính là nhẫn chó sinh mệnh. Chi khí, nhưng giờ phút này, khế ước của nó người đã tử vong. Cái này khiến nó lâm vào cực độ điên cuồng trong tâm tình của hô, cự khuyển hoành không, trống rỗng nhấc lên một cỗ tanh khô cuồng phong. Hắn mở ra sắc bén trải rộng răng lớn, đối Uzumaki Tamaijitsu vai trái hung hăng cắn xuống. Oanh, giờ khắc này, tựa như trong bầu trời đêm đột nhiên nở rộ pháo hoa. Một vòng chói lọi kim mang trong nháy mắt bay lên. Uzumaki Tamajitsu quanh thân bao khỏa tại ngưng thực kim sắc chakra dưới. Cả người tựa như hoàng kim đúc thành, tản ra như sắt thép cường ngạnh khí tức. Hô, tại cự khuyển mở ra răng nhọn về sau, tay trái bãi xuống, một đạo nhanh đến cực hạn quyền ảnh trong nháy mắt đánh ra. Phanh, kịch liệt ngột ngạt tiếng va chạm xen lẫn một đạo gào thét thảm thiết. Đạo hắc ảnh kia so trước đó xông càng cấp tốc hơn, tốc độ bị trong nháy mắt đánh bay. Tại đám người phía trước, ầm vang rơi xuống đất. Chết, chết. Một tên thiếu niên tâm thần run run nhìn xem dưới chân chậm rãi thu nhỏ thân thể nhẫn chó. Nhịn không được thở một hơi lãnh khí. Lại lần nữa nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu, thời điểm ánh mắt bên trong dần dần tràn đầy một tia vẻ sợ hãi. Hừ hừ. Lấy sinh mệnh lực ương ngạnh chứ danh nhẫn chó đều khó mà chống cự hắn một quyền chi lực. Mặc dù một quyền này là công kích tại nhẫn chó yếu hại mũi chỗ, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn tại ngắn ngủi trong khoảng thời gian này tăng trưởng cực kỳ cấp tốc. Giờ phút này, ở vào tòa này thanh đồng dọc theo quảng trường trên không ở giữa chỗ, một chỗ ẩn nấp trong thông đạo, hai đạo bóng đen chính xuyên thấu qua lờ mờ thấy cảnh này. Nhìn thấy Aburame nhất tộc tử đệ cùng nhẫn chó chết đi. Trong đó một tên giữ lại tóc ngắn trung niên nhân lông mày nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhíu một cái. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Lời của hắn thanh đạm. Thần sắc hờ hững mà bình tĩnh. Chính là Groot, Kan, bộ thủ lĩnh, Konoha dưới mặt đất trưởng khống giả Shimura Danzo. Lúc này, ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn phía dưới Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Trong đôi mắt nhưng dần dần dâng lên một tia lạnh lùng chi khí. Mà đổi thành một đạo thân hình gầy cao tóc dài nam tử lại vẻn vẹn lộ ra một tia vẻ suy tư. Sau đó đem ánh mắt đồng dạng thật chặt khóa ổn định ở phía dưới Uzumaki Tamajitsu trên thân. Đối với những cái kia mục nát đồ vật, ta càng cảm thấy hứng thú chính là tên tiểu quỷ này. Ngươi dự định làm sao vận dụng cái này món vũ khí? Tiềm lực của hắn thế nhưng là để cho ta đều cảm nhận được một tia phong mang. Hừ hừ, các loại tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn sẽ vĩnh viễn trung thành với hắc ám. Trung thành với ta, sẽ thành Groot, Kan, sắc bén nhất một thanh đao. Ngoặc kép, phía dưới, phanh. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng đưa trên cánh tay thi thể vung trên mặt đất. Sau đó đem cái kia nhiễm lấy nồng liệt huyết tương trái tim vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Hướng về phía hết thảy mọi người nói. Các người muốn ta làm cái kia đào thải người sao? Hừ hừ hừ. Chỉ tiếc, để cho các ngươi thất vọng. Hắn chậm rãi xoay tròn ánh mắt. Cuối cùng rơi vào Aburame nhất tộc tử đệ trên thân. Nói. Thật đáng tiếc, người thứ ba tựa hồ sớm xuất hiện. Không đơn giản, thậm chí ngay cả Inuzuka nhất tộc tử đệ cũng dám giết. Hừ, người thật đúng là không sợ chết. Với lại càng vô tri. Tên kia Aburame nhất tộc thiếu niên giờ khắc này chậm rãi ngóc lên đầu. Lộ ra trắng bệch mà mơ hồ khuôn mặt. Trong miệng thốt ra một tia lạnh lùng cười. Konoha danh môn không cho phép có bất luận cái gì kẻ ngoại lai chỗ khiêu khích. Người giết Inuzuka nhất tộc tử đệ, cho dù ở Groot, Kan, bên trong người cũng khó thoát bọn hắn nhất tộc trả thù. Hừ hừ, người đây coi như là tự tìm đường chết sao? Áo, là thế này phải không? Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quỷ dị hướng về phía hắn cười cười. Nói, Konoha danh môn sao? Nếu như ngươi cũng đồng thời chết đi. Không biết các ngươi Aburame nhất tộc có thể hay không cùng Inuzuka nhất tộc liên hợp lại đối phó. Ta đây, cái gì? Aburame nhất tộc thiếu niên thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền lạnh xuống. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, một đạo tựa như trường đao ra khỏi vỏ sắc bén thân ảnh điện xạ mà đến. Uzumaki Tamajitsu thân thể sáng chói chói lọi, thân hình mau lẹ như thiểm điện. Lực lượng trong không khí sôi trào mãnh liệt, dù cho thân ở xung quanh các thiếu niên cũng đồng thời cảm nhận được bức nhân áp chế. Nhịn không được rút lui, tốc độ của hắn tại thời khắc này nhanh đến cực hạn. vẻn vẹn trong một nháy mắt, cũng đã vọt tới Aburame nhất tộc thiếu niên bên cạnh không đủ 10 mét chỗ. Cái gì? Tốc độ của hắn vậy mà như thế kinh khủng. Aburame nhất tộc thiếu niên trong lòng cuồng hô, trong lòng âm thầm siết chặt, nhưng lập tức hắn liền lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn đã cảm nhận được hắn gửi hỏng trùng chính đang nhanh chóng tới gần. Với lại tốc độ so với Uzumaki Tamaijitsu càng cấp tốc hơn một chút. Chỉ một lát sau, mảng lớn gửi hỏng trùng đã giáng lâm tại đỉnh đầu của hắn, lại lần nữa tạo thành một mảnh mây đen. Hừ, thật sự là tự tìm đường chết. Cảm thụ được đỉnh đầu phảng phất vô tận lực lượng, Aburame nhất tộc thiếu niên khóe miệng chậm rãi câu lên một tia lạnh lùng. Dựa theo loại tình huống này, Uzumaki Tamaijitsu trừ phi lập tức né tránh, từ bỏ tiến công, nếu không liền sẽ tại đánh trúng hắn trong nháy mắt bị hắn côn trùng chỗ xúm lại. Mà thân ở gửi hỏng trùng xúm lại bên trong, thuần túy là một loại tự sát hành vi, cho nên hắn kiên định, Uzumaki Tamaijitsu nhất định sẽ né tránh, nếu không mình sẽ không nhận vết thương nặng đến đâu. Nhưng Uzumaki Tamaijitsu khẳng định là chết chắc. Có người sẽ liều mạng để đối thủ thụ thương mà mình tử vong đại giới đến công kích sao? Tại hắn lý giải bên trong hiển nhiên là sẽ không. Nhưng Uzumaki Tamaijitsu lại không có chút nào né tránh tiến hành. Dù cho tới gần trước người hắn 3 mét phạm vi bên trong, gửi hỏng trùng hình thành mây đen đã đem con đường phía trước ngăn lại càn. Thần sắc cũng không có thay đổi chút nào. Khó nói. Ngươi thật dự định dạng này? Aburame nhất tộc thiếu niên sắc mặt âm trầm trừng mắt trong nháy mắt tới gần Uzumaki Tamaijitsu. Nhìn xem cái kia một đôi tựa hồ tràn đầy đùa cợt thần sắc, trong lòng của hắn trong nháy mắt xẹt qua một tia run rẩy. Xoát, không có chút nào do dự, hắn trong nháy mắt từ đen bỏ xuống đưa tay phải ra, hung hăng hướng về phía Uzumaki Tamaijitsu nắm vào trong hư không một cái. Đồng thời trong miệng quát khẽ, bí thuật, trùng phệ, ông, giờ khắc này, vô tận gửi hỏng trùng tựa như mũi tên. Trong nháy mắt trùng kích, tạo thành một cái màu đen cự thủ chộp tới vọt tới trước Uzumaki Tamaijitsu. Đợt, theo một tiếng rất nhỏ va chạm chi tiếng vang lên, Uzumaki Tamaijitsu mặt ngoài thân thể kim mang dần dần ảm đạm đi. Thân ảnh của hắn cũng tại cùng một thời khắc bị dìm ngập tại nồng đậm màu đen phía dưới. Thương, bầy trùng ông tên bên trong. Đột nhiên, một đạo thanh càng đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang triệt. Lập tức một đạo như là kim sắc thiểm điện lãnh mang trong nháy mắt đột phá màu đen xẹt qua trước mắt. Một màn kia kim sắc, giờ phút này, sắc bén như là cắt đứt hư không, trong nháy mắt mà qua. Xoẹt, một tiếng thanh thúy áo bào cắt đứt âm thanh đột nhiên bên tai bên cạnh vang lên. Lập tức Aburame nhất tộc thiếu niên cảm thấy phía sau bị một cái tay cấp tốc kéo một phát. Ngay sau đó, một vòng ý lạnh trong nháy mắt từ cổ của hắn ở giữa xẹt qua. Thậm chí cái kia một tia băng lãnh đều đau nhói tinh thần của hắn. Thần sắc hắn ngốc trệ nhìn trước mắt cái kia một đoàn vẫn như cũ chăm chú bao trùm lấy bóng người màu đen, đáy mắt dần dần dâng lên một tia khó có thể tin cảm xúc. Giờ phút này, đạo nhân ảnh kia trong lòng bàn tay, một thanh hiện ra nhàn nhạt kim mang mỏng lưỡi đao chính chậm rãi trở vào bao. Cái gì? Vậy mà tại dưới tình huống đó. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn kinh ngạc, thần sắc của hắn đột nhiên lần nữa biến đổi. Tựa như thấy được quái vật, nhìn chằm chằm Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh mơ hồ. Làm sao có thể, ta gửi hỏng trùng vậy mà khó mà đột phá thân thể của ngươi tầng ngoài. Đó là một cỗ cái gì lực lượng, vậy mà cản trở gửi hỏng trùng cắn xé chi lực. Tựa hồ có người thông hiểu hắn tâm tư, một đạo nhu hòa băng lãnh thanh âm ở phía sau hắn đột nhiên vang lên. Hắn chakra rất đặc biệt, có thể bao trùm tại thân thể quanh thân, không chỉ là huyết nhục, thậm chí ngay cả lông tóc cùng trong lỗ chân lông đều tràn ngập cỗ này chakra. Aburame nhất tộc thiếu niên thần sắc đột ngột chấn, lập tức chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi nào một tên tướng mạo thanh tú thần sắc. lạnh nhạt thiếu nữ. Người thiếu nữ kia tuổi chừng 11-12 tuổi, giữ lại một đầu chạm vai mái tóc đen dài, gò má trắng nõn tựa như lãnh nguyệt lộ ra nhàn nhạt thanh huy. Chỉ là khác biệt chính là, nàng đóng chặt hai con ngươi đã chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi uyển như là bạch ngọc đặc biệt con ngươi. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con vất tơ. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.